hôn trộm 55 lần. Chương 130 cô có gì muốn hỏi tôi, 4. Sự kiện khi đó dẫn tới xôn xao rất lớn trong trường. Nhưng ngay sau đó xuất hiện một việc hiếm lạ khác dời đi sự chú ý của mọi người. Kiều An Hạ quen bạn trai rất chóng vánh, lâu nhất cũng chỉ có 2 tháng. Kiều An Hạ ỷ mình xinh đẹp, suốt năm cấp 3 là cái bộ dạng cưỡi ngựa xem hoa, liên tục thay bạn trai. Kiều An Hảo không phải là loại người so đo, cho nên không vì bị Lục Cẩn Niên từ chối mà cắt đứt quan hệ với anh, lúc Hứa Gia Một hẹn mọi người đi chơi chung thì cô cũng thoải mái đi. Kiều An Hảo vẫn luôn thương thầm Lục Cẩn Niên, vào một buổi tối khoảng 1,5 năm sau đó, cô đã từng một lần hỏi qua Kiều An Hạ có còn thích Lục Cẩn Niên nữa không? Lúc Kiều An Hạ nghe đến tên này, liền cười ngay một trận, giọng cao khí ngạo khinh thường mà bảo rằng chị đã sớm không còn thích cậu ta rồi, hồi ấy chỉ là mê cái bản mặt đẹp trai đó thôi. Mà quả thật, về sau Kiều An Hảo có giao tiếp với Lục Cẩn Niên thì cũng chỉ hời hợt nhạt nhẽo như bèo nước gặp nhau. Ở trường đại học, Kiều An Hảo còn dọn ra khỏi ký túc xá trường qua sông chung với anh chàng con nhà thế gia gốc Thượng Hải, nhưng tiệc vui chóng tàn, hai người chia tay. Không quá nửa tháng, Kiều An Hảo lại cặp với một hoa kiều lớn hơn cô 7, 8 tuổi, có sự nghiệp thành đạt ở Thượng Hải. Nhiều năm trôi qua, giữa Kiều An Hạ và Lục Cẩn Niên trước sau đều không giữ liên lạc, cho nên khi Kiều An Hảo nghe Kiều An Hạ nói cô quen anh chàng này đã lâu và có khả năng sẽ trở thành bạn trai, thì Kiều An Hảo vắt nát óc liệt kê tất tần tật mấy người Kiều An Hạ đã quen, nhưng không hề nghĩ tới Lục Cẩn Niên. Vì vậy, khi nhân viên phục vụ lịch sự nhẹ nhàng mở cửa và nói cô Kiều, bạn của cô đã tới, Kiều An Hảo ngồi một bên vừa cười nói, vừa tò mò ngẩng đầu nhìn hướng cửa, kết quả thấy Lục Cẩn Niên với vẻ mặt lãnh đạm đi tới. Kiều An Hảo đang tươi cười, ngay tức khắc tắt ngấm, lời muốn nói với Kiều An Hạ cứ thế không thể phát ra tiếng. Kiều An Hạ nghe tiếng của người phục vụ, cô lập tức đứng dậy nở nụ cười, Cẩn Niên, anh đã đến. Lục Cẩn Niên chi thờ ơ gật đầu với Kiều An Hạ đang niềm nở, sau đó kéo ghế ngồi đối diện với Kiều An Hảo và Kiều An Hạ. Lúc sáng Lục Cẩn Niên tinh dậy, thấy Kiều An Hạ gửi tin nhắn, nhưng anh không thèm để ý. Sau khi đi rửa mặt ra, thì lại thấy có thêm cái tin nhắn nữa, cũng vẫn do Kiều An Hạ gửi, không phải anh và Kiều An Hảo cùng đóng phim sao? Em có hẹn Kiều An Hảo đi ăn cơm, giữa trưa anh có tới chung không? Lục Cẩn Niên nhìn mãi tin nhắn đó, do dự hồi lâu, sau cùng mới nhắn lại Kiều An Hạ một tin, mấy giờ? Kiều An Hạ rất nhanh hồi âm cho anh, 11:30 tại Tiểu Nông Gia Lạc Viên.